tối cường thần thoại đế hoàng, chương 438, thiên hà thủy quân, góc truyện audio.com. Dựa theo hệ thống nói, Tần Quân cũng không thể coi là linh hồn đoạt xá, sớm tại thời điểm cỗ thân thể này đản sinh, thì hắn đã đi theo nhập thân, tương đương với nhất thể song hồn, thẳng đến khi linh hồn của nguyên thân tiêu tán về sau, hắn mới tự động tỉnh lại. Phản ứng đầu tiên khi vừa giác tỉnh lại, hắn chính là muốn trở về, bởi vì đời trước của hắn nỗ lực thật không dễ dàng, kết quả tại thời điểm then chốt lại bị hệ thống đập trúng. Hắn một mực lấy mục tiêu siêu việt hệ thống nhắm tới, lấy mục tiêu trở thành người mạnh nhất, nhưng vừa quay đầu lại, hắn liền mê mang. Siêu việt hệ thống để làm gì? Mạnh nhất để làm gì? Ngộ bồ đề trong tay phát ra bạch quang càng lúc càng rực rỡ. Tại trước đại môn thánh cung, bỗng nhiên đi tới hai bóng người, rõ ràng là Dịch lão đầu cùng Sa Ngộ Tịnh. Dịch lão đầu lần nữa khôi phục lại bộ dáng lão khất cái lôi thôi, cũng không biết hắn nghĩ như thế nào, tựa hồ rất ưa thích bộ trang dung này, có lẽ là vì ác thú giả heo ăn thịt hổ đi. Bệ hạ đang trong trạng thái đốn ngộ, Sa Ngộ Tịnh kinh ngạc nói, không nghĩ tới Tần Quân nhanh như vậy liền có thể lâm vào bên trong đốn ngộ. Nhớ năm đó hắn không biết dùng bao nhiêu thời gian, vừa so sánh liền thấy được chênh lệch tàn khốc đến làm cho thâm tâm của hắn chua. Dịch lão đầu thì nhìn chằm chằm ngộ bồ đề trong tay Tần Quân, kinh nghi nói. Đó là cái gì, thật giống như bồ đề từ. Sa Ngộ Tịnh định thần nhìn lại cũng nhìn ra ngộ bồ đề bất phàm, hai người nhất thời bắt đầu trầm mặc. Không nghĩ tới Tần Quân còn có thánh vật như thế. Bệ hạ thật sự là phúc duyên sâu rộng. Dịch lão đầu ngữ khí chua xót nói, không hổ là người thừa kế của Cơ Vĩnh Sinh, suy nghĩ lại mình một chút, chỉ là đạt được công pháp giống như là đệ tử ngoại môn, mà Tần Quân chính là đệ tử hạch tâm. Chúng ta vẫn là tại bên ngoài chờ đợi đi, đợi bệ hạ trước qua tâm quan, chuẩn bị ngưng kết đạo quả chúng ta lại đi vào. Dịch lão đầu lắc đầu cười nói, Sa Ngộ Tịnh tự nhiên không có ý kiến, hai người liền quay người rời đi. Dự tính Liêu Bá Ôn, Na Cha, Hoàng Phong Đại Vương bọn người hôm nay liền sẽ đổi tới Nam Vực Thiên Thế Giới, Bình Thiên Chi Địa chỉ cần lưu lại một danh kim tiên cảnh cường giả liền có thể tọa chấn. Cửu Linh Nguyên Thánh Thổ Hành Tôn thì đang quét sạch tứ phương, có thân công báo kích động mười mấy phe thế lực hội tụ thành quân đoàn, những nơi bọn hắn đi qua, hoặc là thần phục hoặc là diệt đảo, so với thánh thành bình tĩnh thì toàn bộ thánh triều lúc này có thể nói là gà bay chó chạy. Khi Sa Ngộ Tịnh hai người rời đi ước chừng hai canh giờ thì Tần Quân rốt cục có chỗ minh ngộ. Một đường vượt mọi chông gai, xương trắng chất đống, Tần Quân tâm tính sớm đã không phải là tiểu viên chức bình thường ở trái đất nữa, mà đã luyện thành một khỏa đế hoàng tâm. Chậm rất đơn giản, chậm đi đường không cần uốn lượn. Chậm chỉ cần theo đuổi cái hoàng tọa vô thượng kia, trở thành đế hoàng áp đảo chư thiên, thần thoại lại như thế nào, Nam vực Tây vực lại như thế nào, chậm nhất định phải làm đế hoàng mạnh nhất. Tần Quân tâm càng phát ra kiên định, ngộ bồ đề trong tay cũng bắt đầu đằng phi mà lên, sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng tai chui vào bên trong trán của hắn. Oanh, Tần Quân chỉ cảm thấy não hải như sắp vỡ vụn, trong chốc lát linh lực toàn thân không bị khống chế tự động vận chuyển, ngâm một. Góc truyện audio.com, tiếng kim sắc long khí đi theo tràn ra bên ngoài thân thể, xoay tại quanh người hắn. Sau khi đột phá tâm cảnh, Tần Quân khí thế bắt đầu liên tiếp đề thăng. Cùng lúc đó, đỉnh Thánh Hoàng Phong, trong lao tù dưới tầng tầng đám mây, Thái tử Cầm bỗng nhiên biến sắc, hắn hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn, trong miệng lẩm bẩm nói. Chuyện gì xảy ra, thiên linh làm sao lại trở nên không bình tĩnh như thế? Lao ngục này đã bị Dịch lão đầu tự mình bố trí cấm chế, cho dù là thái tử Cầm có được thiên tư thần thông, cũng trốn không thoát, trong lao tù còn có thiên tư tả tướng, thiên tư hữu tướng cùng những kim tiên cảnh cường giả còn lại đối nghịch với Tần Quân. Bọn hắn đều kinh ngạc nhìn về phía thái tử Cầm, bị nhốt mấy ngày, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy thái tử Cầm thất thố như vậy. Điện hạ, ngươi chẳng lẽ lại có thể thi triển thiên tư thần thông? Thiên tư hữu tướng kích động hỏi, lấy thiên tư thần thông của thái tử Cầm, khẳng định có thể cứu bọn hắn ra ngoài. Thái tử Cầm không để ý đến bọn hắn, mà là đi đến trước cửa nhà lao, nhìn qua tầng mây cuồn cuộn phía trên, tự nhủ. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Một bên khác Tần Quân lơ lửng thoát ly khỏi đài cao, ngồi xếp bằng tại trên không. Lòng khí tựa như kim long xoay vần tại quanh người hắn tê ngâm, uy vũ bất phàm, thổi nhấc lên sóng gió để tóc đen của hắn tung bay. Lúc này, Tần Quân giữa mi tâm bỗng nhiên hiện ra một đạo đồ văn liệt diễm quỷ dị, hắn khuôn mặt tuấn tú càng lộ ra tà dị. Hưu, bỗng nhiên, một vệt ánh sáng xuyên thấu thánh cung, lấy tốc độ tu sĩ kim tiên cảnh cũng khó mà bắt được rơi lên trên đầu lĩnh của Tần Quân. Chủ nhân, Tần Quân trừng to mắt kinh ngạc nhìn chung quanh, mà cái đạo âm thanh tựa như hài đồng kia cứ như vậy lần nữa tại bên tai hắn vang lên. Chủ nhân, ai, mau đi ra, Tần Quân trầm giọng quát thân thể không tự chủ được hạ xuống, rơi lên trên đài cao. nhưng mà đạo âm thanh kia lại không vang lên nữa. Phảng phất như Tần Quân nghe nhầm, nói một mình nửa ngày, vẫn không có người đáp lại hắn, về sau, hắn đành phải coi như thôi. Cảm giác toàn thân dễ chịu hơn rất nhiều. Tần Quân nhìn lấy hai tay của mình lẩm bẩm nói, vừa dứt lời âm thanh hệ thống liền trong đầu vang lên. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành tâm quan, minh xác tâm trí, tiếp xuống liền có thể bế quan lĩnh ngộ địa tiên đạo quả. Tâm quan, Tần Quân trên mặt lộ ra vẻ ngờ vực, chẳng lẽ là hồi ức lúc trước. Lại hướng trong tay xem xét, kém chút để hắn phát cuồng, ngộ bồ đề làm sao lại không thấy rồi. Đây chính là đại bảo bối giá trị 600 vạn danh khí chỉ a. Ngộ bồ đề đã cùng chủ ký sinh dung hợp, tại thời điểm chủ ký sinh lĩnh ngộ địa tiên đạo quả, sẽ lần nữa hiển hiện ra tác dụng. Hệ thống tức thời nhắc nhở, Tần Quân giật mình, sau đó đứng dậy lắc lắc cổ hướng ngoài cung đi ra. Trước khi đột phá, hắn cần phải an bài thật kỹ một phen, dựa theo thời gian mà tính, Liêu Bá Ôn bọn người hẳn cũng nhanh đến rồi. Đúng rồi, trước triệu hoán thần ma quân đoàn đi. Tần Quân chợt nhớ tới một sự kiện, mình còn có một lần cơ hội triệu hoán thần ma quân đoàn vẫn không có sử dụng, lúc trước bởi vì lo lắng Thánh Hoàng cùng thần điện mới không có triệu hoán, nhưng bây giờ toàn bộ Thánh Triều sắp rơi vào trong tay hắn còn lo lắng cái gì? Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma quân đoàn, hệ thống nhắc nhở âm mỹ diệu vang lên, để Tần Quân. Góc truyện audio.com, không khỏi hừ lên tiểu khúc, chờ hắn đột phá địa tiên cảnh, lại triệu hoán thần ma. Hy vọng có thể triệu hoán đến siêu cấp cường giả Thái Ất Tán Tiên Cảnh viên mãn. Hy vọng là Tôn Ngộ Không? Không đúng, Thái Ất Tán Tiên Cảnh Tôn Ngộ Không không đủ tư cách, tốt nhất triệu hoán đến Thái Ất Huyền Tiên Cảnh, thậm chí là Tề Thiên Đại Thánh có thể cùng Đại La Cảnh đối đầu. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến 100.000 Thiên Hà Thủy Quân. Ti, Tần Quân hít sâu một hơi, đầu tiên là triệu hoán đến Thập Vạn Thiên Binh, hiện tại lại là 100.000 Thiên Hà Thủy Quân. Đây là tiết tấu muốn đem quân đội của thiên đình tất cả đều triệu hoán ra sao? Thế nhưng Nam vực thiên thế giới nhưng không có thiên hà, thủy quân không có nước làm sao bây giờ? Tần Quân nghĩ đến như vậy, không khỏi lúng túng, hắn con ngươi đảo một vòng, sau đó ở trong lòng hỏi. Tướng quân lĩnh đội có phải Thiên Bồng Nguyên Soái hay không? Đừng nhìn chưa bắt giới biểu hiện yếu kém như vậy, hắn thời điểm còn là Thiên Bồng Nguyên Soái thế nhưng là tồn tại rất lợi hại, bất quá hắn cùng Thường Nga phát sinh mâu thuẫn quá mức kỳ quặc, Ngọc Đế cũng có hiềm nghi chuyện bé xé ra to, trực tiếp đem hắn biếm hạ phàm. Nhưng có một chút có thể chứng minh Thiên Bồng Nguyên Soái khẳng định mạnh không bằng Tề Thiên Đại Thánh, bên trong nguyên tắc biến thành chưa bắt giới về sau hắn vừa nghe đến danh hào của Tôn Ngộ Không, liền dọa đến kém chút té cứt té đái. Cách chương.